Ở đây, khả năng hoạt động của một luật sư quyền lực quá lớn, đặc biệt là sau khi hệ thống buổi thẩm đoàn trực tuyến được chính thức triển khai. Lãng Chăn không hổ là Lãng Chăn. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net